hotsachnói.com.vn kính chào quý thính giả. Kính mời quý thính giả đến với phần 12 của cuốn sách Mặc kệ nó làm tôi đi. 12. Làm việc tốt. Thứ nhất, thay đổi thế giới dù là bằng cách nhỏ nhất. Thứ hai, tạo nên sự khác biệt và giúp đỡ mọi người. Thứ ba, đừng làm điều xấu. Thứ tư, luôn nghĩ xem bạn có thể trợ giúp điều gì. Tôi được nuôi dạy với tư tưởng rằng tất cả chúng ta đều có thể thay đổi thế giới. Tôi tin rằng nghĩa vụ của chúng ta là giúp đỡ mọi người và làm việc tốt khi có thể. Đó không phải là một nhiệm vụ quá nặng nề. Nó có thể chỉ đơn giản là giúp đỡ gia đình, bạn bè, hàng xóm và cảm thấy vui khi làm tốt một việc. Khi theo học trường nội trú, tôi vẫn có thể nảy ra những ý tưởng sáng tạo và tôi nghĩ là có ích. Tôi tin chắc thầy hiệu trưởng đã rất sửng sốt khi đọc bài luận dài tôi viết về cách ông có thể điều hành trường học tốt hơn. Tôi kết luận rất hoành tráng với câu: em rất mong muốn được biết quan điểm của thầy về bài viết này, và tất cả số tiền để dành sẽ được sử dụng vào kế hoạch tiếp theo của em. Thầy hiệu trưởng không cười nhạo hay thậm chí là cho tôi ăn đòn vì tội hỗ xược. Thầy đưa lại bài luận cho tôi và lạnh nhạt nói: rất tốt, Branson, hãy cho nó vào tờ tạp chí của trường. Nhưng tôi không làm thế, tôi đã bỏ học và làm tờ tạp chí của riêng mình, coi đó là nền tảng để thay đổi mọi thứ. Khi em gái Lindy và tôi đang bán tạp chí Student trên đường phố, thì một người sống lang thang hỏi xin tiền. Tôi không có một xu dính túi, nhưng tôi muốn làm việc tốt đến nỗi đã đưa quần áo của mình cho ông ta. Tôi phải mượn một tấm chăn để cuốn tạm trước khi bị bắt. Gandhi từng đi bộ khắp Ấn Độ mà trên người chỉ có một tấm vải để truyền bá tư tưởng. Nhưng lê la trên đường với chỉ một tấm chăn cũ có vẻ như không tạo được dấu ấn như vậy. Một trong những cách chúng tôi làm để giúp đỡ những người cùng tuổi là thành lập trung tâm tư vấn học sinh sinh viên. Một nơi ẩn danh và thân thiện, với đội ngũ nhân viên là các tình nguyện viên, học sinh đồng cảm và hiểu vấn đề. Mọi người đến đây có thể hỏi về mọi thứ, từ thuê căn hộ đến xin trợ cấp, nhưng hầu hết bọn họ đều hỏi xin lời khuyên về giới tính. Kỳ cục là tôi lại có quan hệ họ hàng xa với Mary Stoppy, người tiên phong trong ngành giáo dục sức khỏe sinh sản cho phụ nữ. Tuy nhiên, nguồn cảm hứng của tôi bắt nguồn từ nhu cầu, khi một trong những bạn gái của tôi cần phá thai. Khi đó, không có nơi nào như trung tâm của chúng tôi có thể đưa ra lời khuyên hoàn toàn miễn phí vào bất cứ thời điểm nào trong ngày về vấn đề đó. Dần dần, trung tâm chiếm ngày càng nhiều thời gian của tôi. Tôi phải nói chuyện với một người có ý định tự tử vào 3 giờ sáng, chỉ dẫn cho các cô gái đang mang thai về vị bác sĩ tốt nhất mà họ nên tìm đến, và cung cấp thông tin cho một người khác về thời gian phòng khám lây bệnh truyền qua đường tình dục mở cửa tại bệnh viện Charing Cross. Trong khoảng thời gian ít ỏi còn lại, tôi cố gắng lo cho tờ tạp chí. Khi chúng tôi mới mở trung tâm này dưới hầm mộ của nhà thờ lịch sử giữa lòng London. Đội ngũ nhân viên gồm những tình nguyện viên, cung cấp các số điện thoại, thông tin và địa chỉ liên lạc để chỉ dẫn mọi người cách tìm kiếm sự giúp đỡ cho một loạt những vấn đề cấp bách. Trung tâm này thành công đến nỗi 35 năm sau, nó vẫn tiếp tục lớn mạnh, dù với một cái tên mới. Cuối cùng tờ tạp chí cũng ngừng hoạt động, được thế chỗ bởi một hãng đĩa, rồi hãng hàng không và sau đó là những công ty khác. Tôi dành vài năm sau gây dựng vài zin. Kiếm tiền là để tồn tại và trả hóa đơn, nhưng mục tiêu của tôi là luôn sáng tạo và vui vẻ. Óc sáng tạo của tôi được chuyển vào công việc kinh doanh. Vì dù ban đầu tôi vốn chỉ muốn viết và biên tập một tờ tạp chí, nhưng lại phải nhanh chóng học cách trở thành một nhà xuất bản để kiếm tiền. Tôi cũng tình cờ tìm kiếm những công việc khó khăn thử thách. Invercampus, người sáng lập tập đoàn IKEA, chia mỗi ngày thành những khoảng 10 phút. Ông nói, 10 phút, một khi đã qua thì sẽ không bao giờ trở lại nữa. Hãy chia cuộc đời mình thành những khoảng 10 phút và đừng để phí dù chỉ 1 phút. Chú thích, IKEA, tập đoàn quốc tế chuyên thiết kế đồ nội thất bán lắp ráp, thiết bị và phụ kiện dùng trong nhà lớn nhất thế giới hiện nay. Tuy nhiên, không cần phải lấp đầy thời gian, khoát chân lên cổ để sử dụng thời gian một cách thông minh. Bill Gates, nhà từ thiện lớn nhất thế giới, nói rằng nhân viên của ông ở Microsoft có thể dành 2 tiếng đồng hồ nhìn đăm đăm vào khoảng không vô định, miễn là đầu óc họ vẫn làm việc. Còn Albert Einstein đã nghĩ ra thuyết tương đối trong đầu mà không cần đến giấy bút, sau đó ông mới viết nó ra. Thú thật là tôi cũng phát triển những ý tưởng tuyệt vời nhất trong đầu và sau đó sẽ ghi lại. Có lẽ do không dùng đến tay để làm việc nên tôi thích dành thời gian rảnh rỗi vào những hoạt động nặng nhọc như vượt Đại Tây Dương bằng một chiếc thuyền, cắm trại với bố tôi trong rừng, bay trên khinh khí cầu hoặc gây dựng một số doanh nghiệp cho thanh niên ở châu Phi. Người ta vẫn nói rằng tiền là nguồn gốc của mọi tội lỗi, nhưng không hẳn vậy. Tiền có thể được sử dụng vào việc tốt. Những tổ chức từ thiện lớn nhất thế giới là do những người giàu có thành lập nên. Một số họ lại khởi đầu với hai bàn tay trắng. Harvard, trường đại học giàu nhất nước Mỹ, là một tổ chức từ thiện. Ban đầu nó chỉ là một ít sách vở với $350. IKEA khởi đầu từ một nhà kho nhỏ trong vườn. Công ty mẹ của nó là một tổ chức từ thiện. Người đàn ông đã làm nên chiếc bánh Big Mac, khởi nghiệp bằng việc bán cốc giấy. Ông cũng là người không chấp nhận lãng phí thời gian. Nếu anh có thời gian để làm đẹp, thì cũng có thời gian để dọn dẹp. Ông luôn nói với nhân viên như vậy. Có lẽ ông không vội vã, vì phải đến 5 năm 2 tuổi, ông mới nảy ra ý tưởng cho McDonald's. Giờ đây, công ty ông quyên góp từ thiện $50 triệu hàng năm. Vì vậy, tiền có thể là động lực để làm việc tốt, nhưng không cần phải giàu có mới làm được việc tốt. Trước đây, trẻ em thường thu thập giấy và lon Coca rỗng đem bán lấy tiền ủng hộ. Ngày nay, chúng tham gia vào các cuộc chạy gây quỹ từ thiện hoặc quyên góp cho Live Air. Con trai tôi là Sam và tôi chuẩn bị đi Bắc Cực để thu hút sự quan tâm của mọi người về hiện tượng trái đất nóng lên. Có nhiều cách để giúp đỡ người khác. Một cách đơn giản là không làm việc xấu, mà điều này thì hoàn toàn chẳng tốn kém chút nào. Chú thích: Big Mac, loại bánh hamburger nổi tiếng của hãng McDonald's. Live Air, tên buổi hòa nhạc gây quỹ từ thiện nổi tiếng. Năm 40 tuổi, tôi ở tận cùng khó khăn. Chúng tôi đã cạnh tranh với British Airways để giành chỗ trên bầu trời. Chúng tôi đã được bình chọn là hãng hàng không hạng thương gia xuất sắc nhất trong năm, nhưng vẫn phải liên tục đấu tranh để kiếm đủ tiền duy trì hoạt động. Chính một loại đĩa nhạc thành công của hãng đĩa Virgin đã giúp chúng tôi trụ vững. Simon, người điều hành hãng đĩa Virgin, dường như không còn hứng thú với nó nữa. Phần nhiều là vì anh cho rằng hãng hàng không sẽ khiến chúng tôi phá sản. Tôi nhìn lại cuộc đời mình, tự hỏi liệu có nên làm một điều gì đó mới mẻ, một sự thay đổi hoàn toàn. Mặc dù không phải là người đọc nhiều, nhưng tôi đã bắt đầu đọc một số cuốn tiểu sử và rất ngạc nhiên khi thấy chúng khá thú vị. Cuộc đời tôi đã quá quay cuồng, nên việc dành thời gian đọc thật hấp dẫn. Một ngày nọ, tôi nói với John, có lẽ anh sẽ học đại học và kiếm một tấm bằng ngành lịch sử. Thực ra anh muốn chỉ theo đuổi mấy cô gái xinh đẹp. Cô ấy trả lời thẳng toẹt. Cô ấy nói đúng không? Có phải tôi đang đối mặt với khủng hoảng tuổi trung niên? Có lẽ vậy. Vì thế, thay vì nghĩ xem có thể làm gì cho bản thân, tôi tự hỏi liệu mình có thể làm gì cho mọi người. Tôi nghĩ có lẽ mình nên đi theo con đường chính trị, có thể áp dụng các kỹ năng kinh doanh vào những vấn đề to lớn, như chống lại các công ty sản xuất thuốc lá. Tôi có thể chu cấp tiền cho một ca chữa ung thư, nghiên cứu về vấn đề chăm sóc sức khỏe, hoặc giúp đỡ những người vô gia cư. Có rất nhiều việc tôi có thể làm và chúng khiến tôi cảm thấy mình có ích. Tôi sẽ theo đuổi con đường này trong suốt phần đời còn lại. Tôi nghĩ rằng đôi khi chúng ta nên đánh giá lại cuộc đời mình. Chúng ta đã đạt được các mục tiêu đặt ra chưa? Những gì không cần thiết và có thể gạt bỏ khỏi cuộc đời. Ý tôi không phải là đem vứt bỏ giấy chép cũ hay bán ghế gãy. Điều tôi muốn nói là chúng ta cần phải gạt bỏ những thói quen xấu hay lối sống lười biếng khiến chúng ta do dự và làm đầu óc trở nên rối bời. Anh họ tôi, ngài Peter Scott, điều hành một khu bảo tồn đầm lầy nổi tiếng ở Slimbridge, Gloucestershire. Khi tôi nói muốn xây một hồ nước tại nhà mình ở Oxford để thu hút các loài chim hoang dã, ông đã cho tôi lời khuyên. Tôi đào một hồ nước và xây dựng một vài hòn đảo cho chim làm tổ. Vịt, ngỗng, diệc và thiên nga từ mọi nơi bay tới đây. Đó là một nơi rất thanh bình, nơi tôi có thể ngồi suy ngẫm về mọi thứ. Thường thì tôi thích được ở giữa nơi đông người hoặc cùng gia đình. Nhưng đôi khi tôi cũng muốn có khoảng không của riêng mình. Tôi thích đi một mình quanh hồ và nghĩ ngợi. We'll be right back. Tôi nghĩ tất cả chúng ta đều cần có một nơi để ẩn giật, một nơi của riêng mình. Trong văn học, tiểu thuyết gia Vinaya Fraud định nghĩa nó là một căn phòng riêng, a room of one hour. Nhưng nó không nhất thiết phải là một căn phòng. Nó là một khoảng không để suy nghĩ mà không bị quấy rầy. Chú thích: A Room of One Hour, căn phòng riêng. Cuốn tiểu luận nổi tiếng được xuất bản năm 1929 của nữ nhà văn Vanija Wood, sinh năm 1982, mất năm 1941. Thời điểm đấu tranh để tồn tại cùng hãng hàng không là một trong số ít lần tôi cảm thấy hoàn toàn lạc lối. Tôi phải đưa ra một vài quyết định quan trọng trong khi đi quanh hồ. Khi tôi nói với ngân hàng rằng hãng đĩa Virgin đáng giá ít nhất 1 tỷ đô la, họ muốn tôi bán đĩa lấy tiền trả nợ cho hãng hàng không. Tôi có hai lựa chọn: đóng cửa hãng hàng không hoặc bán hãng đĩa. Vấn đề là ở chỗ tôi cho rằng mình có thể giữ được cả hai. Tôi chỉ cần ngân hàng thật bình tĩnh. Theo tôi, miễn là họ hiểu được hãng đĩa có giá trị thế nào thì khoản cho vay của họ vẫn an toàn. Nhưng các ngân hàng không thích rủi ro, và họ nói rằng nếu tôi không bán nó thì họ sẽ thu hồi vốn cho vay. Tôi không biết phải làm gì. Tôi rất yêu hãng đĩa Virgin và tôi biết rằng nó sẽ còn tiếp tục lớn mạnh. Chúng tôi vừa ký hợp đồng với The Rolling Stone và Janet Jackson. Tôi cảm thấy như thể mình sẽ làm họ cùng tất cả những ca sĩ khác của công ty thất vọng. Ngày mưa ấy, tôi không biết mình nên làm gì khi vừa đi quanh hồ vừa suy ngẫm về các lựa chọn. Giữa khoảng thời gian đầy khó khăn ấy, vào tháng 8 năm 1990, Iraq xâm lược Kuwait. Tin tức trên TV thông báo là 150.000 người tị nạn và đã vượt sông sang Jordan. Tôi là bạn của vua Hussein và nữ hoàng Nor của Jordan. Nữ hoàng là một phụ nữ xinh đẹp, một kiến trúc sư người Ả Rập gốc Mỹ được đào tạo bài bản. Bà gặp chồng mình khi đang làm việc cho hãng hàng không Hoàng gia Jordan. Chúng tôi có rất nhiều điểm chung. Tình bạn của chúng tôi bắt đầu từ 2 năm trước đó, vào năm 1988, khi bà thấy tôi trên TV trong chuyến bay vòng quanh thế giới bằng khinh khí cầu và gọi điện thoại đề nghị tôi hướng dẫn hoàng gia sử dụng khinh khí cầu. Tôi trò chuyện một chiếc khinh khí cầu sang Jordan và gặp hoàng gia. Họ đều đáng yêu như nữ hoàng, mấy đứa trẻ thì rất lịch sự và thân thiện. Tôi đã có một khoảng thời gian tuyệt vời, bay trên bầu trời thủ đô, nhìn xuống những mái nhà lát gạch đỏ cổ kính. Khi người dân bên dưới nhìn thấy vua và nữ hoàng của họ đang lơ lửng trên một chiếc giỏ liễu gai trên không, họ chạy theo, háo hức và hò reo. Khi đó vùng Trung Đông đang rối loạn. Đó là một thời kỳ khó khăn cho nhà vua, người từng được giáo dục tại Anh và là một người bạn của đất nước này. Vì từng có rất nhiều vụ mưu sát nhà vua, nên xung quanh ông lúc nào cũng có vệ sĩ. Nhưng ngày hôm đó, khi chúng tôi đang lơ lửng trên không, lực lượng vệ sĩ không thể kè kè bên đức vua của mình. Đối với vua Hussein, đó là khoảng thời gian ngắn ngủi được hoàn toàn tự do. Khi Saddam Hussein xâm chiếm Kuwait năm 1990, tôi nhìn trên TV cảnh hàng nghìn người tị nạn tràn qua biên giới, rồi gọi điện thoại để hỏi vua Hussein và nữ hoàng Nor rằng mình có thể giúp gì không. Tôi muốn làm một việc tích cực và tạo nên sự khác biệt trong cuộc sống của những người tị nạn bằng cách nào đó. Nữ hoàng nói rằng sẽ xem xét việc gì cần làm rồi gọi lại cho tôi sau. Cuối ngày hôm ấy, bà gọi điện thoại và nhờ tôi gửi sang một ít chăn. Bà nói rằng sa mạc rất nóng vào ban ngày và rất lạnh vào ban đêm. Vì vậy, mọi người có thể giăng chăn lên làm bóng mát vào ban ngày, còn ban đêm thì cuộn mình vào trong chăn để giữ ấm. Một số trẻ nhỏ đã chết, nữ hoàng nò nói. Mọi người cần bao nhiêu chăn? Tôi hỏi. Bà nói rằng họ cần 100.000 chiếc chăn, nhưng chỉ 2-3 ngày nữa là hàng trăm người sẽ chết nếu không có. Việc rất khẩn cấp, Richard ạ. Nhân viên hãng hàng không Virgin bắt tay vào làm việc, gọi điện thoại đi khắp nơi. 2 ngày sau, một trong số những chiếc máy bay phản lực của chúng tôi lên đường đến Jordan, mang theo 400.000 tấm chăn, hàng tấn gạo và thuốc men tiếp tế. Chúng tôi quay trở lại với những người Anh bị mắc kẹt ở Jordan. Ngay khi trở lại Anh, tôi được biết rằng chủ tịch hãng British Airways đang tức giận điên cuồng. Ông ta nói rằng, với tư cách là một hãng hàng không chủ đạo ở Anh, đáng lẽ họ phải là người đầu tiên được đề nghị giúp đỡ. Người ta chỉ cho ông thấy rằng tôi đã đề nghị giúp đỡ họ, còn ông ta thì không. Trên thực tế, ông ta đã không cho BA trợ giúp trong các cuộc khủng hoảng quốc tế, ngay cả khi tổ chức cứu trợ công giáo đặt vấn đề. Vì vậy, ông ta ngay lập tức kiếm hàng đống chăn và chuyển gấp sang Jordan. Tôi rất vui khi việc làm của chúng tôi đã phần nào thúc đẩy ông ta phải cứu trợ. Khi được biết rằng đội tiếp tế của chúng tôi chưa đến tay tất cả những người tị nạn, tôi bay sang Jordan và một lần nữa ở trong cung điện hoàng gia với đức vua và nữ hoàng. Tôi tranh cãi với một vị bộ trưởng, người mà tôi biết là đã gây cản trở, và bắt ông ta gửi hàng cứu trợ đến các trại tị nạn. Tôi cũng có những cuộc nói chuyện dài với vua Hussein và Sandam. Đức vua muốn Jordan giữ thái độ trung lập trong cuộc xung đột, mà khi đó rất có khả năng sẽ xảy ra. Đất nước của ông đang ở vào thế yếu, và ông cũng thấy được hai mặt của vấn đề. Ông hy vọng rằng mọi chuyện có thể được giải quyết bằng thương thuyết. Nhưng ông lo lắng là phương Tây có thể tham chiến để bảo vệ các mỏ dầu ở Kuwait. Ông biết rằng có rất ít thời gian. Vua Hudson sẽ phải làm thế nào và Richard Branson sẽ làm gì để giúp họ? Kho sách nói.com.vn mời quý thính giả cùng tiếp tục đón nghe để biết được câu trả lời. Vài ngày sau, tôi đang xem tin tức ở London thì thấy Saddam xuất hiện trên TV. Ông ta đã bắt một số người Anh làm con tin và sử dụng họ làm lá chắn sống. Tôi nghĩ xem mình có thể giúp được gì. Tôi là một trong số rất ít người phương Tây có mối liên hệ trực tiếp với vua Hudson. Ông lại là một trong số rất ít những người được Saddam tin tưởng. Chúng tôi có thể hất cẳng tất cả những kẻ ở giữa đang tức giận và có lẽ sẽ làm được điều gì đó trước khi chiến tranh nổ ra. Tôi nghĩ rằng Saddam có thể đổi con tin lấy thuốc men tiết tế. Còn vua Hussein có thể bàn bạc với Saddam và truyền đề nghị của tôi tới ông ta. Tôi gọi cho nữ hoàng Nò và hỏi rằng liệu bà có thể giúp đỡ kế hoạch của tôi được không? Hãy đến đây với chúng tôi, Richard. Anh có thể tự thảo luận với nhà vua về việc này, bà nói. Lại một lần nữa ở Jordan, tôi dành 3 ngày nói chuyện với vua Hudson. Ông đồng ý rằng phải nhanh chóng làm điều gì đó trước khi mọi chuyện trở nên tồi tệ. Tôi ngồi xuống và cẩn thận viết một lá thư rất lịch sự gửi Saddam. Tôi đề nghị ông ta phóng thích tất cả những người nước ngoài đang bị kẹt ở Iraq. Để bày tỏ thiện chí, tôi sẽ gửi sang Iraq số lượng thuốc men tiếp tế cần thiết. Tôi ký, với lòng kính trọng, Richard Branson. Sau bữa tối hôm đó, nhà vua mang lá thư của tôi đến thư phòng và dịch nó sang tiếng Ả Rập. Ông cũng viết một lá thư giải thích kèm theo cho Saddam và phái một người đưa thư đặc biệt mang nó sang Iraq. Tôi không thể làm gì hơn để đáp máy bay về nước. 2 ngày sau, tôi nhận được tin từ vua Hussein. Đó là một tin rất tốt. Saddam nói rằng ông ta sẽ thả những con tim ốm yếu cùng phụ nữ và trẻ em. Nhưng ông ta muốn một người có vai vế bay sang Iraq gặp ông ta qua TV. Tôi gọi cho ngài Edward Hess, nguyên thủ tướng Anh. Chúng tôi có mối quan hệ rất tốt nhờ sở thích chung về tàu thuyền. Ông rất dũng cảm khi đồng ý ngay lập tức. Kế hoạch là đầu tiên Edward Hess sẽ bay sang Jordan ở cùng hoàng gia. Từ đó, ông sẽ được đưa đến Iraq an toàn. Một ngày sau, vua Hudson gọi tôi với vẻ lịch sự hòa nhã như thường lệ. Ông nói, tôi có tin tốt cho anh. Anh có thể bay sang Iraq. Saddam đảm bảo anh sẽ được an toàn. Tôi nghĩ mình nên đến gặp trực tiếp vì tôi đã cử phi hành đoàn đi trên chuyến bay này và tất cả bọn họ đều tự nguyện. Tôi cảm thấy rất lo lắng trước chuyến bay. Dù vua Hussein đã hứa như vậy, nhưng nhiều người cho rằng Saddam sẽ giữ tôi và Edward Head làm con tim và cướp máy bay. Trước rủi ro này, chúng tôi không có gì đảm bảo. Nếu Saddam cướp máy bay thật, thì chúng tôi đều phải chịu chết. Tôi đang đánh liều tất cả mọi thứ vào việc mạo hiểm này. Nhưng có quá nhiều người đang trông chờ vào tôi, không còn đường lui nữa rồi. Khi rời Iraq cùng các con tin, khi hành đoàn và Edward Head đều an toàn trên máy bay, chúng tôi cảm thấy nhẹ người đến nỗi đã ăn mừng trên suốt quãng đường trở về. Nhưng có một người không vui. Ông chủ PA nói, Richard Branson nghĩ mình là cái quái gì chứ, nhân viên Bộ Ngoại giao chắc. Sau đó, tôi viết trong nhật ký của mình, động cơ thúc đẩy tôi làm những việc đó là gì? Một tháng trước, tôi đang ở tận cùng khó khăn. Dường như tôi sống mà không có mục đích. Tôi đã khẳng định với bản thân trong nhiều lĩnh vực. Tôi vừa bước sang tuổi 40 và đang tìm kiếm một thách thức mới. Khi đọc lại những gì mình viết, tôi nhận ra rằng với tư cách là một doanh nhân, tôi có thể làm được rất nhiều việc có ích. Sứ mệnh giải cứu ở Iraq đã chứng minh được điều đó. Là một doanh nhân, tôi được gặp những con người phi thường như Nelson Mandela, những nhà lãnh đạo thế giới như Thủ tướng Nga Vladimir Putin, những người có tài sản kếch xù như Bill Gates và người đồng sáng lập ít được biết đến hơn là Paul Allen. Trên thực tế, những người làm kinh doanh và những người cực kỳ giàu có đều ở vào một vị trí đặc biệt. họ có thể liên kết với tất cả mọi người, dù sang hay hèn, ở bất kỳ quốc gia nào, qua một mạng lưới thiện chí. Một lợi thế nữa của doanh nhân là sự ổn định. Từ khi tôi bước chân vào con đường kinh doanh năm 15 tuổi, rất nhiều thủ tướng đã nhậm chức. Vì vậy, doanh nhân có tính liên tục mà các chính trị gia không có. Tôi tin rằng họ có thể sử dụng quyền lực một cách thông minh vì lợi ích của cả thế giới. Đây cũng là những gì tôi đã viết trong bài báo đầu tiên của mình trên tờ Student. Quý thính giả thân mến, kho sách nói.com.vn thực hiện quyển sách này dưới sự yểm trợ của một nhà hảo tâm. Ngày nay, trong thế giới đua chen, cõi hồng trần mồ mịt, một nhà hảo tâm như vậy thật sự rất khó tìm. Kho sách nói đang đứng trước bờ vực khó khăn, cố gắng duy trì, mỗi tháng thực hiện thêm chỉ vài quyển sách mới để phục vụ cộng đồng. Giá mà mọi người hiểu được chân lý, một cây làm chẳng nên non, ba cây chụm lại nên hòn núi cao. Giá mà ai cũng hiểu được đoàn kết là sức mạnh, mỗi người chỉ cần yểm trợ một phần nhỏ thôi thì góp nhặt lại, kho sách nói có thể thực hiện thêm một cuốn sách mới để mọi người cùng nhau hưởng lợi. Được như vậy thì nhất định nhân dân ta khai trí, đất nước ta hùng cường, sánh vai với các nước khác trên đà phát triển của lịch sử nhân loại, không phụ lòng mong mỏi và công ơn trời biển của Bác Hồ kính yêu vĩ đại. Đời người sống chẳng bao lâu, khoảng một cái thấy đã 10 năm, khoảng một cái tóc đã bạc màu, phủ du ngắn ngủi vô thường. Đời là biển khổ cảnh đau thương, mê đắm làm chi giấc mộng trường. Danh lợi thế quyền như bọt nước, tiền tài vật chất tựa xa xương. Kho sách nói cũng phủ du ngắn ngủi vô thường, có thể không phục vụ được quý thính giả suốt đời như tâm nguyện cuối cùng của cư sĩ Thích Thiên Phúc. Vì vậy, kính mong là quý thính giả hãy download hết tất cả sách về để nghe dần. Sau này, hy vọng rằng các bạn thính giả yêu quý hãy không ngừng học hỏi, đọc sách, trao dồi kiến thức, tiếp thu tinh hoa của thế giới. Cư sĩ Thích Thiên Phúc tin rằng ánh sáng tri thức là ngọn đuốc soi đường, khai dân trí, chấn dân khí, hậu dân sinh. Chúc các bạn thành công, thịnh vượng, tìm thấy được chân lý của cuộc sống. Sống không giận, không hờn, không oán trách, sống mỉm cười với thử thách trông gai, sống vươn lên cho kịp ánh ban mai, sống chan hòa với những người chung sống. Sống là động nhưng lòng luôn bất động, sống là thương nhưng lòng chẳng vấn vương, sống hiên ngang danh lợi xem thường, tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến. Tôi còn muốn tiếp tục vượt qua những thủ tục quan liêu, như những gì tôi đã làm trong những ngày trước chiến tranh vùng vịnh, khi chúng tôi mặc kệ tất cả mà tham gia cứu trợ. Hay như trong thảm họa sóng thần gần đây ở Sri Lanka, chúng tôi nhanh chóng sắp xếp những chuyến bay cứu trợ, cộng tác với Oxfam. Chú thích: Oxfam, liên minh quốc tế của 15 tổ chức hoạt động trên 98 quốc gia, tìm kiếm các giải pháp cho người nghèo và đấu tranh cho sự công bằng. Chúng tôi may mắn có 3 hãng hàng không trên toàn thế giới và đã lập riêng một đội ngũ nhân viên di chuyển nhanh chóng để khi có chiến tranh hay thiên tai xảy ra thì chúng tôi có thể phản ứng kịp thời. Chúng tôi đã sắp xếp được chuyến bay đầu tiên đến Sri Lanka ngay sau trận sóng thần, cùng với các chuyến bay đến Maldives và Ấn Độ. Mặc dù gửi nước qua đường hàng không rất tốn kém, nhưng khi có những con người tuyệt vọng đang trông chờ vào chúng ta thì chi phí không còn là vấn đề. Ví dụ như ở Sri Lanka, họ rất cần nước sạch. Vì vậy chúng tôi xếp đầy nước trong chai lên một chiếc Boeing 747 và gửi sang đó. Oxfam và các cơ quan cứu trợ khác hiểu rằng, dù có phải tốn kém đến đâu, thì máy bay của chúng tôi vẫn luôn sẵn sàng khi họ cần. Chúng tôi cũng khá táo bạo với các hành khách thường xuyên. Nhân viên đề nghị quyên góp ủng hộ nạn sóng thần, và các hành khách thì rất hào phóng. Âm nhạc, tình yêu ban đầu của tôi, cũng là một động lực mạnh mẽ thúc đẩy tôi làm việc tốt. Cứ nhìn vào Live I, Live It và những hoạt động tích cực khác mà những người như Peter Gabriel, Bono và Bogetto đã làm để quyên góp tiền viện trợ cứu đói và ủng hộ nạn nhân của các thảm họa tại thế giới thứ ba. Công nương Diana rất tích cực và làm từ thiện khi bà còn sống, và tôi rất vui vì đã có thể giúp đỡ bà phần nào. Tôi rất tự hào khi thuyết phục được Elton John hát bài Candle in the Wind tại lễ tang của bà. Thuyết phục hoàng gia cho phép ông làm điều đó còn khó khăn hơn. Tôi cũng đã đề nghị được người sáng tác cho ca khúc của Elton là Bernie Taupin sửa lại lời thành Candle in the Wind. Bản nguyên gốc được viết cho Marin Rowan có đoạn The Press Still Hounded You, báo chí vẫn săn lùng cô, rõ ràng là không hợp lý trong trường hợp này. Chú thích: Peter Rapiel, sinh năm 1950, ca sĩ, nhạc sĩ người Anh, giọng ca chính và là người chơi sáo trong ban nhạc rock Genesi. Bono, sinh năm 1960, tên thật là Paul David Hanson, là ca sĩ, nhạc sĩ, nhà hoạt động nhân tạo người Ireland, nổi tiếng với vai trò giọng ca chính trong ban nhạc rock huyền thoại U2. Bob Geldof, sinh năm 1951, ca sĩ, nhạc sĩ, tác giả, diễn viên và nhà hoạt động chính trị nổi tiếng người Ireland. Năm 2004, tôi tiến gần đến viễn cảnh giúp đỡ mọi người hơn bằng cách thành lập Virgin Anit. Mục đích của tổ chức là nhân viên của Virgin trên toàn thế giới chung tay góp sức giải quyết các vấn đề xã hội khó khăn. Và tôi đã giao cho Joan Owen, một phụ nữ tuyệt vời, điều hành nó. Phần lớn thời gian của tôi dành cho môi trường và thúc đẩy các thay đổi. Và nếu còn thời gian, tôi sẽ trực tiếp tham gia làm từ thiện để giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn. Rõ ràng là một số nơi trên thế giới đang gặp khó khăn hơn những nơi khác. Vì vậy, ngoài một số dự án ở Anh và những nơi khác trên thế giới, thì phần lớn các hoạt động của chúng tôi được thực hiện ở Nam Phi, nơi tôi hy vọng mình có thể tiếp tục tạo nên sự khác biệt. Chúng tôi đã quay trở lại đúng xuất phát điểm khi tôi mở ra dịch vụ tư vấn học sinh sinh viên. Nó đã được đổi tên thành trung tâm tư vấn hỗ trợ, vì những dịch vụ nó cung cấp trở nên đa dạng hơn, nhưng vẫn miễn phí. Con gái tôi, Holly, theo học ngành y, đã nhìn nhận được những vấn đề giới tính mà giới trẻ Anh đang phải đối mặt và tình nguyện hỗ trợ cho Virgin Anit. Một trong những bài học lớn nhất mà tôi học được là nếu chúng ta làm gương cho con cái thì chúng sẽ tiếp tục làm theo. Đó là cách duy nhất và hiệu quả nhất nếu mọi người trên thế giới muốn giúp đỡ lẫn nhau. Tiếp theo, khosachnói.com.vn mời quý thính giả cùng đến với phần thứ 13. 13. Bay lên nào. Thứ nhất, tốc độ là vũ khí cạnh tranh tối thượng. Thứ hai, hãy là người đầu tiên đặt chân vào lĩnh vực mới. Thứ ba, hành động ngay bây giờ. Thứ tư, làm mọi việc thật đơn giản. Thứ năm, vượt qua những thủ tục quan liêu. Thứ sáu, luôn tập trung vào việc mình làm. Trong thế giới đầy cạnh tranh ngày nay, tốc độ phát triển đang ngày càng tăng cao. Cánh cửa cơ hội có thể biến mất chỉ trong chớp mắt. Nếu bạn có một ý tưởng hay thì hãy nắm bắt và phát triển nó thật nhanh. Hãy cẩn thận nhưng đừng chậm chạp. Đừng để bị sa lầy trong những thủ tục giấy tờ, bị thói quen liều lấn át hay để những tham số gây trở ngại. Chỉ vì bạn vẫn luôn làm thế này, không có nghĩa là bạn không nên thay đổi và thích nghi. Đây là những bài học tôi đã học được trong 40 năm làm một doanh nhân sáng tạo. Nhiều người nghĩ rằng Virgin phát triển rất nhanh. Thường thì chúng tôi có thể và đã làm được như vậy. Nhưng chúng tôi cũng phải chuẩn bị tinh thần bị mọi người gọi là một kẻ mất trí, như khi ra mắt Virgin Atlantic mà chỉ có duy nhất một chiếc máy bay. Từ ý tưởng đến thực hiện bay lên bầu trời đã tiêu tốn của chúng tôi 3 tháng mệt mỏi điên cuồng. Tôi không nghĩ rằng siêu nhân có thể làm được nhanh hơn chúng tôi. Trong hàng tuần liền, không ai trong chúng tôi được ngủ. Mỗi ngày mới đều có một thử thách mới, nhưng chúng tôi đã thành công. Tuy nhiên, một bài học quan trọng tôi học được là phải suy tính lâu dài. Nghĩ ra một ý tưởng rồi phải chờ công nghệ phát triển đúng thời điểm để đạt được mục tiêu. Đó là những gì đã xảy ra khi tôi quyết định bước chân vào ngành mà tôi gọi là du lịch hàng không. Giống như nhiều ý tưởng mới mẻ khác, nó xuất hiện một cách rất bình thường. Nhưng bí quyết của những tiến bộ vượt bậc là phải nắm bắt ý tưởng dù ban đầu nó nhỏ bé đến mức nào. Niềm say mê của tôi với ngành hàng không đến từ nhiều hướng. Rõ ràng là tôi chịu ảnh hưởng từ gia đình. Khi mẹ tôi là một trong những người phụ nữ đầu tiên trên thế giới làm tiếp viên hàng không. Và phi công xuất sắc nhất Thế chiến thứ hai, Douglas Bader, là một người bạn thân của tôi. Tôi cũng rất phẫn nộ trước những gì xảy ra với ngài Freddie Laker. Tôi thấy ông đã bị đối xử rất tệ, và khi ông phá sản vào năm 1982, còn Virgin Atlantic thì được trao giấy phép của Skytrain, chính là giấy phép mà Freddie từng sử dụng. Tôi thấy như thể mình được trao lại quyền trượng. Tôi cũng rất thích khinh khí cầu, và một khi đã được bay lên tầng bình lưu, tôi hiểu cảm giác bị vũ trụ mê hoặc là như thế nào. Tôi không chỉ bắt chước những chuyến phiêu lưu mạo hiểm của Dan Dess, phi công của tương lai trong bộ truyện tranh Aegis tôi đọc hồi nhỏ. Có lẽ là vì trong đó có rất nhiều câu chuyện mang tính giáo dục. Mà quan trọng hơn, tôi là một trong những đứa trẻ năm 1960 được chứng kiến cảnh con người đáp xuống mặt trăng. Đó là một cảnh tượng thật tuyệt vời, và tôi luôn tin rằng một ngày nào đó tôi sẽ có cơ hội bay vào vũ trụ. Giấc mơ của hàng triệu người đã bị vùi dập tàn nhẫn vào năm 1985, khi hành khách du lịch vũ trụ thật sự đầu tiên trên thế giới, Trister McAuley, một giáo viên, đã tử nạn khi chiếc tàu vũ trụ con thoi Challenger bùng nổ. Từ đó, giấc mơ được bay vào vũ trụ của một người bình thường không còn nữa. Đến giữa những năm 1990, sau những chuyến bay bằng khinh khí cầu vòng quanh thế giới, tôi ngày càng hứng thú hơn với vấn đề về tác động của ngành hàng không lên môi trường. Tôi nhớ lần mình ngồi ở Maroc, chờ thời tiết đẹp lên để khởi hành một chuyến bay vòng quanh thế giới bằng khinh khí cầu, rồi bắt đầu cuộc trò chuyện với Bzu Azin, Berlin Chen và Will Wisthorn về việc tại sao tên lửa vũ trụ lại được phóng từ mặt đất, tiêu tốn biết bao nhiên liệu và sử dụng biết bao năng lượng để đưa con người hoặc thiết bị vào vũ trụ. Bzu Azin nói không phải lúc nào cũng vậy. Và khi Will hỏi là một chiếc khinh khí cầu có thể phóng tên lửa được không, Bzu giải thích rằng thực ra quân đội Mỹ đã từng thử nghiệm vào đầu những năm 1950. Ông giải thích tiếp rằng sau khi người Nga phóng vệ tinh Sputnik vào năm 1957, Mỹ cần phải làm nhiều thứ hòng đuổi kịp nước này. Vì vậy, thay vì tiếp tục những thử nghiệm kiểu này, họ bắt tay vào cái mà họ coi là lần thử sức dễ dàng và hợp lý nhất trong việc chế tạo ra một tên lửa đạn đạo xuyên lục địa khổng lồ đưa con người vào vũ trụ. Nó đã khởi đầu cho hàng loạt chương trình, dẫn đến việc nước Mỹ chế tạo những tên lửa ngày càng lớn làm máy phóng, và người Nga cũng đang làm tương tự. Người Mỹ đã có một dự án cuối những năm 1950 và 1960, chứa đựng một ý tưởng hiệu quả hơn nhiều về việc phóng thiết bị bay từ độ cao rất lớn vào vũ trụ, với tên gọi là dự án tên lửa siêu thanh X-15. Thiết bị bay đặc biệt này có cấu trúc bên trong làm từ titan và bề mặt vỏ hợp kim chrome nickel với tên gọi Inconel X. Chuyến bay không được cung cấp lực đầu tiên là vào năm 1959, khi nó được phóng từ một chiếc máy bay B-52 từ độ cao khoảng 13,7 km, vượt quá tốc độ 805 km/h. Đến năm 1963, nó đã đạt tốc độ cao kỷ lục là 108 km, và vô số lần bay thử đã đóng góp cho sự phát triển của các chương trình bay vào vũ trụ Mercury, Gemini và Apollo, cùng những chương trình tàu con thoi. Nhưng vì ngân sách của NASA ngày càng hạn chế, trong khi chương trình Apollo thành công hơn, nên dự án X-15 đã ngừng lại vào năm 1968 sau 100 chuyến bay. Đó là cuộc tranh luận đầu tiên của tôi về những cách tốt hơn để bay vào vũ trụ. Ngày hôm sau, tôi hỏi Win, ngoài rất nhiều tài năng còn là một phi công dày dặn kinh nghiệm, rằng thương hiệu Virgin đã được đăng ký thương mại cho du lịch không gian chưa? Câu trả lời là rồi, và tôi nhờ ông theo dõi lĩnh vực này xem có công nghệ gì mới không. Năm 1996, tiến sĩ Peter Diamandis gây sốc khi công bố giải thưởng Asari X-Prize cho chuyến bay tư nhân lên vũ trụ có người lái đầu tiên. Ông là một hình mẫu phục hưng, luôn mê mẩn vũ trụ từ ngày còn nhỏ. Năm học lớp 8, khi đang sống tại New York, ông đã giành giải nhất cuộc thi thiết kế tên lửa ESTES. Ông tốt nghiệp Học viện Công nghệ Massachusetts tại Đại học E. Harvard, rồi sau này đạt giải thưởng Konstantin Tsiolkovsky, giải thưởng công nghệ hàng không và vũ trụ Laurel, và giải thưởng công nghệ thế giới trong lĩnh vực vũ trụ năm 2003. Vì vậy, lời nói của ông rất có trọng lượng. Tiến sĩ Diamandis đến gặp chúng tôi năm 1998 để bàn về giải thưởng X-Prize. Giải thưởng là 10 triệu đô la cho người đầu tiên phóng thành công một người lên vũ trụ từ một hệ thống phóng tàu vũ trụ có thể tái sử dụng hoàn toàn và thực hiện được 2 lần trong vòng 2 tuần. Đó dường như là một mơ ước bất khả thi. Đầu tiên là vấn đề kinh phí. Mỗi lần phóng tàu con thoi đều tiêu tốn của NASA gần 1 tỷ đô la. Vì vậy, ý định thiết kế và chế tạo một chiếc tàu vũ trụ mới, tái sử dụng được, tiết kiệm chi phí và năng lượng, khiến nó đáng được sử dụng lại sau khi đoạt một giải thưởng trị giá 10 triệu đô la dường như là không thể thực hiện. Tuy nhiên, giải thưởng X-Prize thu hút được rất nhiều sự chú ý. Và vào đầu năm 1999, chúng tôi quyết định đăng ký cái tên Virgin Galactic. Thêm vào đó, chúng tôi bắt đầu nghiên cứu một số dự án đang thực hiện để cố gắng giành giải X-Prize. Nhưng cuối cùng chỉ còn một đối thủ cho chúng tôi tự tin để xem xét việc phát triển công nghệ của ông ta. Ông ta là Bud Rutten và đang được Paul Allen, người chung vốn với Bill Gates ở Microsoft, cấp vốn để tham dự cuộc thi với một tư cách tiếp cận công nghệ đặc biệt thông qua công ty của mình là Skyler Composite. Bud không chỉ phóng tên lửa từ độ cao 15.240m, cao hơn hẳn khí quyển tầng thấp, mà còn dự định chế tạo tàu vũ trụ từ hợp chất carbon thay vì kim loại, và sử dụng loại động cơ mô tô hybrid đặc biệt chạy bằng khí ga và cao su. Ở thời điểm đó, chúng tôi đang cùng Bud chế tạo chiếc Virgin Galactic Corporate Flyer, chiếc máy bay tiết kiệm nhiên liệu nhất thế giới. Nhà thám hiểm Stevie Forsett dự định bay vòng quanh thế giới trên chiếc máy bay này, không nghỉ và không nạp thêm nhiên liệu để đạt được kỷ lục về khoảng cách, thời gian và tiết kiệm năng lượng của ngành hàng không. Alex Tai, một trong những cơ trưởng của Virgin Atlantic, đã dành rất nhiều thời gian vào dự án Gober Flyer tại nhà máy của Bud, và khi nhìn thấy nguyên mẫu của chiếc Spicy Ship One bay chưa hết một vòng quỹ đạo trái đất, họ hiểu rằng nó sẽ thắng cuộc. Vẻ đẹp trong mẫu thiết kế của Bud Rutten nằm ở sự đơn giản và tiết kiệm nhiên liệu. Sau khi chiếc Spaceship One giành giải X-Prize, với hàng tháng trời thương lượng căng thẳng sau đó, cuối cùng tôi cũng mua được quyền chế tạo một đội tàu vũ trụ theo công nghệ của Spaceship One từ Paul Allen. Virgin Galactic chính thức ra đời vào tháng 9 năm 2006, gần 7 năm sau khi tên công ty được đăng ký và 11 năm từ ngày chúng tôi bắt đầu nghiên cứu ý tưởng này ở Maroc. Ý định của tôi là đưa hành khách là người dân bình thường vào vũ trụ trong tương lai gần. Tôi, bố mẹ tôi và hai con của tôi là Hori và Sam sẽ là những hành khách đầu tiên bay trên chuyến bay khai trương của chiếc Spaceship 2. Trừ Jan, vì cô ấy ghét bay đến nỗi luôn nắm chặt tay tôi mỗi lần phải đi máy bay đến bất kỳ đâu. Thị trường đầu tiên được chúng tôi nghiên cứu cho sản phẩm đặc biệt này là du lịch không gian. Nhưng chính bản thân hệ thống này không chỉ đơn giản là đưa con người vào một trải nghiệm của cả đời người. Chúng tôi sẽ sử dụng du lịch không gian làm phương tiện cho thấy sự an toàn và khả năng trụ vững về mặt thương mại của hệ thống phóng tàu vũ trụ mới. Nó có thể bay với vận tốc 6.440 km/h mà không hề làm tổn hại đến bầu khí quyển. Đối với môi trường, Spaceship 2 thật sự là một bước đột phá. Một lần phóng, tàu con thoi của NASA đều có tác động tiêu cực đến môi trường. Nhưng Spaceship 2 có thể đưa 6 người hoặc một khối lượng thiết bị tương đương vào vũ trụ mà chỉ thải ra một lượng carbonic ngang bằng với một hành khách hạng thương gia đi từ London đến New York. Bí quyết chính là phóng từ độ cao 15.240m. Cấu trúc nhẹ và cách thức trở lại khí quyển rất đơn giản, bằng cách sử dụng cơ chế con thoi rồi sau đó lượn lại xuống một đường băng sẵn có. Sự đơn giản của dự án này liên tục gợi tôi nhớ đến việc khá nực cười của con người khi tạo ra những hệ thống rất phức tạp để chứng minh bản thân và sự tồn tại của mình. Nhưng việc đó chỉ kìm hãm đổi mới mà thôi. NASA là một tổ chức lớn nhưng gặp trở ngại bởi những mâu thuẫn trong nhu cầu của chính phủ, các đảng phái và quân đội. Đôi khi, nếu bạn bắt đầu từ con số 0 với một tờ giấy trắng, cùng nguyên tắc là giữ cho mọi thứ thật đơn giản, thì bạn sẽ có được kết quả mong muốn. Dự án này cũng cho tôi thấy rằng chúng ta ngày càng dựa dẫm nhiều hơn vào chính phủ trong vấn đề phát triển công nghệ. Ý tưởng cũ từ thế kỷ 17, 18 và 19 về việc trao giải cho những bước phát triển xuất sắc nhất trong công nghệ phần nào đã không còn sau Thế chiến thứ hai. Ví dụ như, chúng ta sẽ không bao giờ có được một dụng cụ đo kinh độ chính xác nếu không đưa ra một giải thưởng. Các thủy thủ thời xưa từng xác định phương hướng bằng trăng, sao hoặc mặt trời. Mặt trời có thể cho họ biết vĩ độ. Nhưng khi mây che phủ một khoảng rộng lớn trên bầu trời, thì thủy thủ thành ra bị lạc giữa biển khơi. Năm 1714, chính phủ Anh hứa sẽ trao 20.000 bảng, một giải thưởng khổng lồ, tương đương với 20 triệu bảng ngày nay, cho ai có thể tìm ra cách đo kinh độ tới trong vòng nửa độ, tức là 2 phút. Các phương pháp sẽ được thử nghiệm trên một chiếc tàu đi từ Anh đến Tây Ấn. Ủy ban kinh tuyến đã được thành lập để quản lý và xem xét trao giải thưởng đo kinh độ. Họ nhận được một số ý tưởng khá kỳ dị, Ví dụ như cầu phương trình hình tròn hoặc phát minh ra một bộ máy làm việc không ngừng. Rất nhiều ý tưởng quái dị đến nỗi, cụm từ tìm kinh độ đã trở thành một cụm từ thông dụng dành cho những người ngu ngốc và mất trí. Sau vài năm thất bại, mọi người nhận ra rằng không thể thực hiện được việc này. Sau đó, một người thợ làm đồng hồ tên là John Harrison đã phát minh ra một chiếc đồng hồ bấm giờ có thể làm được việc đó. Ông tiếp tục hoàn thiện nó với một chiếc đồng hồ bỏ túi nhỏ, nhưng phải đấu tranh rất nhiều để có được giải thưởng từ một đồng hồ keo kiệt. Cuối cùng ở tuổi 79, ông thỉnh cầu vua George III, nhà vua rất giận dữ và nói, người đã phải chịu bất công một cách tàn nhẫn. Thề của chúa, Harrison, ta sẽ giúp người được đối xử công bằng. David Shobell đã kể lại câu chuyện này trong một cuốn sách bán chạy nhất mang tên Longitude, tạm dịch, đường kinh tuyến, và tôi thấy đây là một cuốn sách rất hấp dẫn. Nó trở thành phương pháp luận và cách phát triển công nghệ, với rất nhiều giải thưởng được trao trong thế kỷ 18, 19 và đầu thế kỷ 20. Hầu hết các máy bay được phát triển trong những năm đầu ấy cũng đều đoạt giải, góp phần thúc đẩy mọi người đạt được những thành tựu xuất sắc. Ví dụ như giải thưởng Daily Mail cho chuyến bay đầu tiên qua eo biển Manchester đã được trao giải cho Lucius Berriot vào năm 1909. 10 năm sau, Clock và Bro đã đoạt giải thưởng Mail sau khi vượt qua Đại Tây Dương. Lindbergh cũng đua tranh giành giải thưởng khi bay không ngừng nghỉ trên chiếc Spirit of St. Louis từ New York đến Paris năm 1927. Chiếc Spitfire là thành quả của Coupe Snyder, một loạt những giải thưởng cho tiến bộ công nghệ. Tất cả những đam mê táo bạo và hứng khởi này đã không còn kể từ sau Thế chiến thứ hai, với kết quả là các nhà phát minh doanh nghiệp sẽ được chính phủ cấp vốn để phát triển công nghệ. Hệ quả là các chính phủ được phát triển công nghệ lên hàng đầu, rồi các đảng phái chính trị và việc cân nhắc ngân sách bắt đầu gây trở ngại. Các đảng phái chính trị thậm chí còn can thiệp vào công nghệ vệ tinh tiên tiến của Anh. Nước Anh đã đưa vệ tinh đầu tiên lên vũ trụ trước Nga và Mỹ rất lâu, và sắp sửa dẫn đầu thế giới về lĩnh vực truyền thông thì bị ngừng lại mà không vì lý do gì. Thủ tướng Harold Wilson tùy tiện đình chỉ hoạt động của tên lửa tầm xa Blue Chest, trong khi chính thủ tướng Edward Hess đã làm điều tương tự với tên lửa vũ trụ Prospero của chúng tôi, vốn đang trong quá trình triển khai ở đảo Wis. Anh thậm chí đã bán động cơ của Spitfire cho Mỹ với giá $1 triệu ngay trong Thế chiến thứ hai, và từ đó bị bỏ lại phía sau trong ngành phi cơ. X-Prize có lẽ là một trong số những giải thưởng hiện đại đầu tiên sau chiến tranh, và nó đã dạy cho tôi một bài học lớn rằng những giải thưởng như vậy, không kể đến chính trị hay thành kiến, có thể thúc đẩy con người đạt được những thành tựu đỉnh cao đến phi thường. Vì vậy, tôi đã triển khai một giải thưởng trị giá $25 triệu để khuyến khích phát triển công nghệ chống lại biến đổi khí hậu mà ai cũng có thể tham gia đua tranh với hy vọng đoạt giải. Bài học tôi đã học được qua tất cả những chuyện này là không có mục tiêu nào là không thể đạt được, và ngay cả điều không thể cũng sẽ trở thành có thể đối với những người có tầm nhìn và niềm tin vào chính bản thân mình. Từ tàu vũ trụ đến chuyện tranh khoa học viễn tưởng có vẻ là một bước nhảy điên rồ, nhưng xét theo một cách nào đó thì chúng lại liên kết rất chặt chẽ khi chúng ta nghĩ về chuyện Dan Dare, phi công của tương lai. Ở tất cả các doanh nghiệp, tôi cố gắng triển khai những dự án, trong đó rủi ro có thể định lượng và kiểm soát được đến một mức độ nào đó. Đôi khi, một dự án có thể không thấy lợi nhuận rõ ràng, nhưng những gì có thể được phát triển từ nó mới là quan trọng. Ví dụ như tờ Student không sinh lời, nhưng nó đã đưa đến hãng đĩa Virgin, đem lại rất nhiều lợi nhuận, và chính hãng đĩa Virgin đã cấp vốn cho hãng hàng không của chúng tôi. Phim ảnh lại là chuyện khác, tôi chưa bao giờ muốn tham gia vào ngành điện ảnh vì tôi không thể xác định và kiểm soát rủi ro. Tuy nhiên, vào năm 2006, ngay khi tôi nhìn nhận được những ý tưởng về truyện tranh và phim hoạt hình đến từ Shekhar Kapoor và Gautam Chopra, một là nhà sản xuất phim và một là con trai của nhà hình chiết New S là Deepak Chopra, tôi biết rằng mình muốn tham gia. Những hình vẽ và bảng minh họa câu chuyện chứa đầy tính sáng tạo và năng lượng. Đằng sau những thỏa thuận giấy phép và phim ảnh toàn cầu, thị trường truyện tranh và tiểu thuyết đồ họa trên toàn thế giới đang bùng nổ. Ở Mỹ, doanh thu từ tiểu thuyết đồ họa tăng thêm 44,7% trong một năm trở lại đây. Ở Anh, thị trường đã lớn mạnh gấp đôi so với năm 2003. Phần lớn sự phát triển tại hai nước này là nhờ sự xuất hiện của truyện tranh châu Á, ra đời từ kho tàng truyện kể phong phú của Ấn Độ. Tôi có thể thấy được rằng chúng ta sẽ nhanh chóng phát triển trên phạm vi toàn cầu. Vì vậy, tôi đã thành lập Virgin Animation do Sarah Divarian điều hành và Virgin Comics dưới sự quản lý của Chopra và Kapoor. Ban đầu chúng tôi chỉ tập trung vào thị trường châu Á. Đạo diễn Ngô Vũ Sâm, người đã tạo nên những bộ phim hành động rất hay và đầy chất vũ kịch, đang viết một bộ truyện tranh dành cho chúng tôi. Chúng tôi dự định sẽ làm việc với những nhà viết truyện xuất sắc nhất thế giới, đều là những người nổi tiếng và lần đầu tiên làm công việc này, qua đội ngũ Maverick và Director Cut của mình. Đây là nơi dành riêng để thu hút các nhà tư tưởng và nghệ sĩ cấp tiến đến với truyện tranh và viết nên những câu chuyện của mình qua một phương tiện tương tự như một bộ phim với ngân quỹ không giới hạn. Nicolas Cage, Guy Ritchie và Dave Stewart đã ký hợp đồng để biến các ý tưởng điện ảnh thành truyện tranh. Cả ba người đều chưa bao giờ tham gia vào một dự án như thế này, và đề nghị họ tham gia chính là một minh chứng cho tư duy đổi mới của Vazin. Chú thích: Ngô Vũ Sâm, sinh năm 1946, tên tiếng Anh là John Wook, đạo diễn nổi tiếng của Hồng Kông với những bộ phim hành động, nổi bật là Anh Hùng Bản Sắc, Điệp Thuyết Song Hùng, Nhiệm Vụ Bất Khả Thi 2. Nicolas Cage, sinh năm 1964, nam diễn viên, nhà sản xuất và đạo diễn nổi tiếng người Mỹ. Guy Ritchie, sinh năm 1968, nhà biên kịch và sản xuất phim người Mỹ, với các tác phẩm như Snatch, năm 2000, Sherlock Holmes, năm 2009. Dave Stewart, sinh năm 1952, nhạc sĩ, ca sĩ, nhà sản xuất nhạc người Anh từng đoạt giải Grammy và British Airways, cựu thành viên ban nhạc nổi tiếng Eurythmics. Tôi tin rằng trong thập kỷ tới, Ấn Độ, với 600 triệu người ở độ tuổi thiếu niên, sẽ trở thành một trong những nhà sản xuất lớn nhất, cũng như là thị trường tiêu thụ lớn nhất các sản phẩm giải trí, từ truyện tranh viễn tưởng, phim truyện, phim hoạt hình, đồ chơi, trò chơi điện tử đến một loạt các sản phẩm tiêu dùng liên quan khác. Tôi muốn tham gia vào các công cuộc đổi mới trên khắp thế giới, trao tiếng nói cho cả một thế hệ những người trẻ tuổi và sáng tạo. Qua những việc này tôi học được nhiều bài học. Hãy cố gắng thích nghi để tiến bước nhanh khi cần thiết, dù trong bối cảnh này, nhanh còn phụ thuộc vào mức độ. Đôi khi, bạn nên để dành một số ý tưởng và chờ đến khi làm chủ được các tiến bộ khoa học, rồi chộp lấy nó càng nhanh càng tốt, như những gì tôi đã làm với Virgin Galactic. Bên cạnh đó, hãy giữ cho mọi việc thật đơn giản. Mọi thứ sẽ rối tung lên khi một phương pháp có hệ thống trở nên quá phức tạp, đến nỗi không thể thấy được mục tiêu thật sự. Tuy nhiên, tôi vẫn luôn muốn mọi thứ có một chút thú vị, và nếu sự thú vị có thể xuất hiện trong quảng cáo thì không gì bằng. Tôi đã xuất hiện bên cạnh một chiếc máy bay Virgin Atlantic trong Casino Roger, tạm dịch Sòng Bạc Hoàng Gia, bộ phim mới nhất về James Bond, hay bên cạnh một chiếc tàu vũ trụ Virgin Atlantic trong bộ phim Superman. Các nhà sản xuất nói rằng họ muốn đưa siêu nhân vào thời hiện đại bằng cách sử dụng Virgin thay vì NASA. Tôi nghĩ rằng siêu nhân luôn ở tương lai, đó chính là nơi mà tôi luôn hướng đến. Khosachnói.com.vn cảm ơn quý thính giả đã đón nghe phần 12-13 của cuốn sách Mặc Kệ Nó Làm Tới Đi. Kính mời quý thính giả cùng đón nghe các phần tiếp theo của sách.